Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 8, bong bóng màu hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều anh thích nhất là công việc, phải nói rằng, ngay cả giáo sư Adam, người đã quen với những cảnh tượng hoành tráng, cũng kinh ngạc trước sự hào phóng của Lauren đối với một sinh viên chưa tốt nghiệp, thậm chí còn chưa có kinh nghiệm làm trợ lý. Khoản thù lao này thực sự được coi là cực kỳ hậu hĩnh. Nhưng đồng thời, ông lại không kìm được nhìn Thẩm Úc Đường với ánh mắt đầy thương xót. Đứa trẻ ngốc này vẫn còn cười rạng rỡ với Lauren như thể nhặt được của rơi từ trên trời xuống. Cô bé có lẽ không biết, quý ông lịch thiệp này một khi đã vào trạng thái làm việc sẽ trở nên khó tính đến mức nào. Thái độ quá mức nghiêm khắc đó đôi khi khiến ông nghi ngờ liệu Lauren rốt cuộc là người Ý hay người Đức. Adam đã may mắn chứng kiến một lần, từ đó về sau, ông thề sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ khoản tài trợ dự án nào từ Lauren nữa. Chúc may mắn, Đường. Giáo sư Adam vỗ vai Thẩm Úc Đường đầy ẩn ý, rồi quay người rời đi. Thẩm Úc Đường nhận ra một cảm xúc đặc biệt thoáng qua trong mắt giáo sư, nhưng không kịp nghĩ kỹ, bởi vì ông chủ hào phóng, quyến rũ và kiêu ngạo của cô đã lên tiếng. Cô Thẩm có muốn cùng tôi dùng bữa trưa không? Thẩm Úc Đường gần như không suy nghĩ, đồng ý ngay lập tức. Đương nhiên không thành vấn đề, ai có thể từ chối một bữa trưa miễn phí với một anh chàng đẹp trai tuyệt vời chứ? Lại vừa có lương cao lại vừa được mời ăn, trên đời này còn có ông chủ nào tốt hơn Lauren không? Thẩm Úc Đường vui sướng đến mức gần như bay bổng, vô số bong bóng nhỏ màu hồng sủi bọt trong cơ thể cô. Dường như đã nhìn thấy cuộc sống tốt đẹp đang vẫy gọi mình. Thậm chí đi lại cũng hăng hái hơn bình thường. Lauren mời Thẩm Úc Đường cùng anh đi xe đến nhà hàng. Chiếc xe hơi sang trọng, cá tính và xa hoa được đặt riêng của anh đậu ngay trước cửa. Tài xế đã đứng chờ sẵn bên cạnh, thấy Lauren lại gần liền nhanh chóng tiến lên mở cửa xe cho anh. Thẩm Úc Đường tự giác ngồi vào ghế phụ lái. Trong xe cách âm rất tốt, vừa ngồi vào, mọi ồn ào bên ngoài đều bị chặn lại hoàn toàn. Chỉ còn những nốt nhạc dịu dàng của bản Sonata Schubert nhẹ nhàng vang vọng. Lauren ngồi ở hàng ghế sau, tấm chắn nâng lên ở giữa che kín hoàn toàn hàng ghế sau, không nhìn thấy gì cả. Thẩm Úc Đường hoàn toàn xa lạ với tài xế, lại không thể trò chuyện với Lauren, ngồi ở ghế phụ lái khó tránh khỏi sự câu nệ. Vừa lúc đó, giọng Lauren vang lên trong tai nghe của tài xế. Dù Thẩm Úc Đường không nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện, nhưng từ những câu trả lời ngắn gọn của tài xế, cô đoán rằng Lauren đang nói cho anh ta biết địa chỉ nhà hàng. Chiếc xe nhanh chóng khởi động, chưa đi được bao xa, tấm chắn đã từ từ hạ xuống. Thẩm Úc Đường ngẩng đầu, nhìn vào gương chiếu hậu, vừa vặn đối mắt với Lauren ở hàng ghế sau. Cô có phiền cho tôi biết địa chỉ email của cô không? Lauren không cười chút nào, hai tay khoanh trên đầu gối, ánh mắt thờ ơ nhìn Thẩm Úc Đường qua gương chiếu hậu. Ánh mắt như vậy khiến Thẩm Úc Đường đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, một cảm xúc kỳ lạ không thể diễn tả dâng lên. Lauren lúc này so với lần đầu gặp ở buổi tiệc rượu đã trở nên khác biệt. Khó gần hơn trước rất nhiều. Có lẽ là bộ vest hôm nay của anh được độn thêm một chút ở vai. Cũng có thể là chiếc cà vạt hôm nay anh thắt kiểu Windsor, không phải kiểu four in hand tùy tiện như hôm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chung, anh bây giờ trông vừa xa cách vừa kiêu ngạo. Khoảng cách mạnh mẽ tỏa ra theo từng hơi thở khiến Thẩm Úc Đường không khỏi căng thẳng. Chắc đây mới là bộ mặt thật của Lauren. Cô gạt bỏ những bong bóng hồng lố bịch trong đầu, ngay lập tức chuyển sang trạng thái làm việc. Được thôi, không thành vấn đề. Cầm lấy máy tính, cô nhập địa chỉ email vào chỗ trống. Ngay sau đó, một email đính kèm nội dung công việc dài 7 trang cùng một bản hợp đồng điện tử đã được gửi đến. Sau khi xác nhận hợp đồng không có vấn đề gì, tôi hy vọng cô có thể ký tên và gửi lại cho tôi trước hôm nay. Lauren không nhìn Thẩm Úc Đường nữa. Anh cúi đầu, một tay đỡ máy tính, một tay lướt nhanh trên bàn cảm ứng. Thẩm Úc Đường tải tệp đính kèm, mở tài liệu, hàng loạt chữ tiếng Anh dày đặc ập vào khiến cô thấy choáng váng. Nội dung quá nhiều và phức tạp, cô chỉ có thể lướt qua mục lục một cách sơ bộ. May mắn thay, Lauren là người có logic chặt chẽ, chỉ cần đọc mục lục cũng có thể hiểu khái quát nội dung tài liệu. Thẩm Úc Đường cuối cùng cũng hiểu tại sao Lauren lại trả mức lương cao như vậy, đây đâu phải làm trợ lý. Đây hoàn toàn là biến cô thành trâu thành ngựa để sai khiến. Chủ nghĩa tư bản đáng chết, cô cảm thấy xấu hổ vì vừa nãy đã ca ngợi sự hào phóng của anh. Email còn chưa đọc xong, tài xế đã đỗ xe ổn định trước cửa nhà hàng. Nhà hàng được trang trí sang trọng tinh tế, rất nổi tiếng ở Ý, thường phải đặt trước 2 tháng và chỉ phục vụ bữa tối. Không biết Lauren đã dùng siêu năng lực gì mà khiến nhà hàng rộng lớn chỉ phục vụ riêng cho 2 người họ. Thẩm Úc Đường mở thực đơn, liếc qua giá cả xong, hai mắt tối sầm lại, liền đặt thực đơn xuống. Lauren ngẩng đầu nhìn cô, lạnh nhạt hỏi, cô muốn ăn gì? À, gì cũng được. Thẩm Úc Đường lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh bổ sung thêm một câu. Ngài quyết định là được rồi. Lauren lướt nhẹ qua thực đơn, rồi thản nhiên nói với người phục vụ. Vậy thì parma ham kèm phô mai, tôm hùm áp chảo sốt kem nấm chắp phổ đen, và một phần cá tuyết bạc áp chảo sốt nghệ tây sâm panh. Thẩm Úc Đường nghe mà thót tim, nhưng bụng lại không chịu thua kém mà kêu réo ầm ĩ, dường như nhận ra sự lúng túng của cô. Lauren khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Có món tráng miệng nào cô đặc biệt muốn ăn không? Không cần, tôi. Thẩm Úc Đường theo bản năng lắc đầu, sau đó lại lén liếc nhìn món bánh tát chanh trên thực đơn, do dự một lúc rồi nhỏ giọng nói. Bánh tát chanh đi ạ. Lauren nhìn cô cười như không, khóe môi khẽ cong lên một đường cung nhạt, bổ sung với người phục vụ. Thêm một phần bánh tát chanh Sicily. Sau khi dạ dày và vị giác đều được thỏa mãn đầy đủ, Thẩm Úc Đường đã chọn tạm thời tha thứ cho sự tinh danh của Lauren. Ít nhất, sau khi ăn xong bữa trưa mà ngay cả nước uống cũng có vảy vàng này, có căm hận anh cũng chưa muộn. Bữa ăn gần kết thúc, vị bếp trưởng đội mũ đầu bếp trắng đột nhiên đi tới, lịch sự bắt tay và chào hỏi Lauren. Qua cuộc trò chuyện của họ, Thẩm Úc Đường cuối cùng cũng hiểu ra, siêu năng lực của Lauren chính là siêu giàu. Đây là bạn gái của ngài sao? Người quản lý nhìn Thẩm Úc Đường. Ồ, cô ấy thật xinh đẹp, giống như mẹ ngài, có khuôn mặt như hoa hồng vậy. Mặc dù Thẩm Úc Đường rất muốn làm rõ mối quan hệ thuần túy giữa họ chỉ là chủ tớ, nhưng cô hiểu rằng cô không phải nhân vật chính của màn tâng bốc thương mại này. Vị bếp trưởng hoàn toàn không quan tâm cô là ai, cô chỉ là công cụ để ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mượn hoa hiến Phật, vì vậy cô giữ im lặng, ngoan ngoãn mỉm cười. Thay mặt mẹ tôi cảm ơn lời khen của ngài. Lauren ký xong hóa đơn, cùng Thẩm Úc Đường rời khỏi nhà hàng. Trước khi đi, vị bếp trưởng còn tặng cô một bó hoa hồng được gói rất đẹp và một chai nước hoa đặt riêng. Thẩm Úc Đường vừa mừng vừa lo, suy cho cùng, tiền nào của nấy, cô lo lắng Lauren tinh danh sẽ trừ số tiền này từ tiền lương của cô. May mắn thay, Lauren không có ý định đó, mỉm cười bảo cô nhận lấy thiện ý này. Ra khỏi nhà hàng, Thẩm Úc Đường ôm bó hoa, tự giác chuẩn bị đi về phía ghế phụ lái, nhưng bị Lauren gọi lại. Ngồi phía sau đi, nói rồi, anh chui vào trong xe. Thẩm Úc Đường cũng không làm bộ, giữ thái độ công tư phân minh ngồi vào hàng ghế sau. Trên trần xe hàng ghế sau có một hàng đèn nền dịu nhẹ, dải đèn quấn quanh viền trần, theo đường nét nội thất phác họa nên một đường viền đơn giản, thanh thoát. Tấm thảm trải sàn mềm mại như len cao cấp. Dưới ánh đèn vàng vọt toát lên vẻ sang trọng như nhung. Lauren tựa vào ghế ra, đôi chân dài vắt chéo một cách tùy ý, chiều cao 1m92 đáng lẽ phải khiến không gian trong xe trở nên chật chội, nhưng hàng ghế sau của chiếc xe này rộng rãi đến mức xa hoa, vẫn đủ để anh duy trì tư thế ngồi thản nhiên như vậy, hoàn toàn không cảm thấy bức bối. Anh đang nghiêm túc xử lý các email công việc, giữa hai người dường như tự động dựng lên một bức tường không khí. Khiến Thẩm Úc Đường phải nén lại những câu hỏi muốn hỏi. Muốn nói gì sao? Lauren vừa gõ bàn phím vừa hỏi cô. Chúng ta đang đi đâu vậy? Lauren không ngẩng đầu lên. Khách sạn. Hơi thở của Thẩm Úc Đường đột nhiên khẽ nghẹn lại. Tim cô cũng gần như ngừng đập trong chốc lát vì từ ngữ mà anh thốt ra. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bởi vì trên khuôn mặt không một chút gợn sóng của Lauren không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu gợi cảm hay thân mật nào. Anh trả 600 euro tiền lương hàng ngày là để thuê cô làm việc, không phải thuê cô lên giường. Nhận ra điều này, Thẩm Úc Đường cảm thấy vô cùng xấu hổ vì sự suy diễn quá mức và thiếu chuyên nghiệp của mình. Cô véo mạnh vào đùi để tự trừng phạt, buộc mình phải rời ánh mắt khỏi Lauren. Và trên đường đến khách sạn, cô đã tự giáo dục tư tưởng một cách sâu sắc. Quả nhiên, khách sạn mà Lauren lưu trú là một trong những khách sạn siêu sang trọng hàng đầu ở Florence. Xe vừa dừng ổn định trước sảnh khách sạn, hai người gác cửa tóc vàng mắt xanh đã nhanh chóng tiến lại đón, tay đeo găng trắng, động tác lịch thiệp và được huấn luyện bài bản. Lauren bước xuống xe, khẽ gật đầu với hai người, rồi đi thẳng vào khách sạn. Khách sạn này có lịch sử rất lâu đời, được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, nổi tiếng vì đã từng tiếp đón vô số nhân vật quốc tế. Cho đến nay vẫn giữ được vẻ cổ điển hòa quyện với sự xa hoa. Trước đây, khi Thẩm Úc Đường học lịch sử nghệ thuật thế giới, cô đã từng thấy khách sạn này trong sách giáo khoa. Nhưng những dòng chữ và hình ảnh trong sách không thể sánh bằng sự choáng ngợp khi tận mắt chứng kiến. Mỗi bức bích họa, mỗi pho tượng đều khiến Thẩm Úc Đường choáng váng. Nhưng Lauren chỉ lướt qua một cách hờ hững, ánh mắt không hề dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc. Hai người cùng đi đến trước thang máy, ngay khi con số trên màn hình sắp nhảy đến. Một, thân hình Lauren bỗng nhiên khựng lại, Thẩm Úc Đường ngẩn ra, quay đầu hỏi, có chuyện gì sao, để quên đồ trong xe rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng anh bình tĩnh và thản nhiên, không chút hoảng loạn. Xin lỗi, cho tôi vài phút, không sao đâu, tôi đợi ngài ở đây. Thái độ xa cách và lịch sự của Lauren khiến Thẩm Úc Đường hoàn toàn bình tĩnh lại. Nếu nói trước đây cô còn may mắn nghĩ rằng anh có chút thiện cảm với mình, thì bây giờ cô tin rằng điều anh thích chỉ là công việc. Tinh, chiếc thang máy phía sau lưng Thẩm Úc Đường đã đến tầng 1 trong khi cô còn đang suy nghĩ miên man. Trong thang máy bước ra là một người đàn ông, anh ta mặc bộ vest màu xám nhạt, ống tay áo sơ mi được xắn lên hai nấc, để lộ cổ tay gân guốc và một chiếc đồng hồ màu đen vàng. Cả hai đều không đặc biệt chú ý đến sự tồn tại của đối phương. Một người đang cúi đầu chăm chú đọc email trên điện thoại, một người đi thẳng về phía trước không liếc ngang. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc lướt qua nhau, người đàn ông như bị ma xui quỷ ám mà dừng bước. Quay đầu lại, ánh mắt anh ta rơi vào mái tóc xoăn màu đen như tảo biển. Anh ta đứng cách cô hai bước chân. Cô Thẩm, sao cô lại ở đây? Đó là một câu hỏi mang tính thăm dò. Là tiếng Trung, cách chương.